Chiến thần Hào Môn, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đệ 456 chương phiền toái tới rồi. Lúc đó, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tiểu điếm, Lâm Vũ Chân thở ra một hơi thật dài. Lần này bố cục Đại Hoài toàn thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Thị muốn tiến quân Đông Nam địa khu, đã hoàn toàn không có vấn đề, chỉ dựa vào lấy sản phẩm mới, ngắn ngủi thời gian một tuần, liền chiếm lĩnh gần 3 thành thị trường số định mức. Đây là một việc cực kỳ khủng bố sự tình A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàn toàn có thể được xưng là bạo nổ khoản sản phẩm. Khinh Vũ, thực sự là rất cảm tạ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân muốn Diệp Khinh Vũ tay. Nếu không có ngươi, ta không biết muốn bao lâu, mới có thể thu được cái thành tích này. Sẽ không đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Khinh Vũ cười nói. Lấy cố gắng của ngươi cùng thiên phú, muốn làm những thứ này, cũng không phải việc khó, ta tin tưởng ngươi. Ngô ngô, ngươi thật tốt quá, thật biết khen người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân nở nụ cười, kéo Diệp Khinh Vũ tay. Theo ta trở về Đông Hải A, chúng ta cùng đi làm spa. Diệp Khinh Vũ ngẩng đầu, cửa phòng bị người đẩy ra, Giang Ninh đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh vừa mới chưa cùng các nàng đồng thời trở về, nhất định là đi giải quyết vấn đề đi. Chỉ là nàng cũng không biết Giang Ninh am hiểu hơn giải quyết chế tạo vấn đề người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giải quyết rồi sao? Diệp Khinh Vũ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh gật đầu, không có nhiều lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, bên này nhiệm vụ xem như là hoàn thành, đến tiếp sau công tác có những người khác làm, người có thể yên tâm. Đông Nam địa khu bố cục đã thành công, chuyện kế tiếp sẽ không cần Lâm Vũ Chân tự mình tọa chấn, bồi dưỡng những nhân viên kia, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta chuẩn bị trở về Đông Hải A, tuy là không lâu sau, nhưng áp lực cực đại, đang xây châu ngắn ngủi này thời gian cũng là làm cho Lâm Vũ Chân trưởng thành rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ là đi ngược chiều bờ cõi nát đất, khai thác thị trường có sâu hơn lý giải, đối với nàng năng lực cùng lòng tin cũng là một loại tăng lên cực lớn. Khinh Vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng quay đầu nhìn Diệp Khinh Vũ. Sợ rằng, ta không có cách nào khác đi theo ngươi Đông Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Khinh Vũ cười cười. Lần này bang Lâm Thị tập đoàn phách đại ngôn quảng cáo, nàng đã là bài trừ thời gian tới, trên đầu cũng không thiếu công tác chưa hoàn thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, bất kể bận rộn bao nhiêu, chỉ cần Lâm Vũ Chân có nhu cầu, nàng biết làm hết sức. Cũng không thiếu công tác muốn làm, spa có rất nhiều cơ hội làm, chờ ta giúp xong, phải đi Đông Hải tìm ngươi chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân biểu môi, có chút tiếc nuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng cũng biết Diệp Khinh Vũ đích xác rất vội vàng, chính cô ta đều rất vội vàng, không có khả năng có nhiều như vậy thả lỏng thời gian nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, nàng có chút không nỡ, vẫn gật đầu một cái. Vậy chờ ngươi bận rộn hết, nhất định phải tới Đông Hải tìm ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi tới Thịnh Hải tìm ta cũng được, Diệp Khinh Vũ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người lại nói một hồi, chỉ có lưu luyến, thu dọn đồ đạc mỗi người ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Chân trở lại Đông Hải, mới vừa về đến nhà, đã nghe đến rồi một hồi hương vị. Mụ, chúng ta đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân mũi, ngửi một cái. Làm món gì ăn ngon, quá thơm rồi. Đồ trên tay của nàng, chưa từng lo lắng buông, liền hướng phía chủ phòng chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai nha, chủ phòng có mùi khói dầu, ngươi cũng đừng tới rồi. Tại chủ phòng, Tô Ô Mai đầu chui ra ngoài, nhìn ra ngoài rồi xem. Giang Ninh đâu, trở về chưa cho hắn làm bánh ngọt đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Vũ Chân vừa nghe, nhất thời có chút bất đắc dĩ, cho Giang Ninh làm, mình mới là thân nữ nhi có được hay không? Đã trở về, xe đỗ đâu, hành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân xoay người đi tới phòng khách, đem bao đặt ở trên ghế salon, cố ý phồng lên cái quai hàm, lấy điện thoại di động ra xem, không để ý tới Tô Ô Mai. Mụ, ta đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Giang Ninh đi vào phòng, cười nói. Cho ta làm món gì ăn ngon, thật là thơm. Mưa Chân Lộ đã nói say xe, khả năng không ăn được bao nhiêu, đều cho ta ăn xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đi, vừa vặn cũng không còn làm bao nhiêu, ngươi đủ ăn là được. Tô Ô Mai lại xoay người vào chủ phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Lâm Vũ Chân ủy khuất muốn khóc, chính mình tại cái nhà này địa vị, xem ra là càng ngày càng thấp. Dựa vào cái gì Giang Ninh người con rể này, so với chính mình còn được sủng ái a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xú Giang Ninh, Lâm Vũ Chân hừ hừ nói, một bên soát điện thoại di động xem tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, một cái màu đỏ tự thể in vào con mắt của nàng, Lâm Vũ Chân sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng rất nhanh điểm đi vào, chứng kiến bên trong truyền thông viết nội dung, sắc mặt của nàng càng phát ra xấu xí, ngay cả cầm điện thoại di động tay cũng không nhịn được run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đó là phẫn nộ, tại sao có thể như vậy? Sao lại thế xảy ra chuyện như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân lẩm bẩm nói, lập tức quay đầu. Giang Ninh, người mau tới đây, mau tới đây. Giang Ninh đi tới thấy Lâm Vũ Chân vẻ mặt khẩn trương, hỏi vội. Làm sao vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi xem. Lâm Vũ Chân đem điện thoại di động đưa cho Giang Ninh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn trên màn ảnh, thình lình dùng màu đỏ tự thể tiêu xuất tới tiêu đề, Giang Ninh nhíu mày. Đường hồng ca sĩ Diệp Khinh Vũ chân đạp hai thuyền. Không hề nghệ đức người, còn có cần gì phải thành tín đáng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh liếc mắt liền nhìn ra, bản này báo cáo mục đích cũng không chỉ là nhằm vào Diệp Khinh Vũ, hướng trên người nàng tát nước dơ. Cách chương.